Vô thượng sát thần, chương 2918, quần diệt, gocchuyenaudio.com, dấu lớn, yêu phàm thật sự có thể cầm trong tay dao phay chém giết lôi kiếp sao? Tự nhiên không phải đám người nhìn bề ngoài đến đơn giản như vậy, hắn xác thực dùng dao phay chém giết hình người lôi kiếp, có thể đó cũng không phải chỗ có người có thể làm được. Cùng nhân hình lôi điện kịch chiến một phen, tiêu phàm đại khái hiểu nhân hình lôi điện thủ đoạn. Bọn họ tối đa chỉ có thể phục chế bản thân gần nhất thi triển 20 chiêu chiêu thức, hơn nữa chỉ có thể tuyển trong đó công kích mạnh nhất. Nhưng làm tiêu phàm thi triển chiêu thức vượt qua 20 chiêu về sau, nhân hình lôi điện trước đó học biết chiêu thức liền sẽ tự hành biến mất. Như vậy cũng tốt so một con số kho, chỉ có thể gánh chịu nhất định số liệu, làm mới số liệu nhét vào thời điểm phía trước số liệu cũng sẽ bị tự động thanh trừ hết. Đây đối với tiêu phàm mà nói tuyệt đối là một cái phát hiện trọng đại, mặc dù cũng là hắn dùng trọng thương đổi lấy, nhưng tuyệt đối đáng giá. Ở hắn cầm trong tay dao phay thi triển mấy chục chiêu về sau, những này hình người tiềm điện liền quên đi sinh tử đại ma bàn, cũng đồng dạng cầm trong tay dao phay cùng tiêu phàm đối nghịch. Tiêu phàm cái khác có lẽ không được, nhưng trong chiến đấu tăng thực lực lên tốc độ, lại là cực kỳ khủng bố, chí ít không phải những cái này không có ý thức tự chủ nhân hình lôi điện có thể so sánh. Chém giết hai vị nhân hình lôi điện, tiêu phàm đã tiến nhập vòng thứ ba. Mà những cái kia muốn giết hắn đại đế cảnh tu sĩ, đã còn thừa không có mấy, mặc dù trốn được một chút nhưng vẫn như cũ còn có 70-80 người. Hai vòng xuống tới, đã chỉ còn lại có 10-20 người, hơn nữa mỗi cái đều bản thân bị trọng thương. Không thể không nói, có thể sống đến vòng thứ hai người thực lực quả thật không tệ, chí ít cũng có thể coi là thiên tài. Tiêu phàm, ta cung gia cùng ngươi không chết không thôi. Cung tử Long thành công chém giết vòng thứ hai hai vị nhân hình lôi điện, tức giận gầm thét. Hắn cùng với tiêu phàm khác biệt chính là dùng lá bài tẩy của mình giết chết đối diện hai vị chớp giật hình người. Nhưng cái này vẻn vẹn chỉ là vòng thứ hai mà thôi, kế tiếp còn có vòng thứ ba, vòng thứ tư, chính hắn lại có bao nhiêu át chủ bài có thể thi triển đây? Không chết không thôi, người cung gia cùng ta cũng sớm đã là không chết không thôi. Tiêu phàm lạnh rên một tiếng. Nếu là có thể diệt đi cung gia, tiêu phàm tuyệt đối sẽ không chút do dự xuất thủ, chỗ nào còn sẽ cùng bọn hắn nói nhảm nhiều như vậy. Nói xong, vòng thứ ba lôi kiếp cũng rơi xuống, không ngạc nhiên chút nào, một lần này đối chiến tiêu phàm chính là ba tôn nhân hình lôi điện. Bất quá cổ quái là, ba cái này tôn nhân hình lôi điện cũng là cầm trong tay lôi điện chi lực biến thành dao phay, nhìn qua 10 điểm quỷ dị. Tới thật đúng lúc, tiêu phàm nhe răng cười một tiếng, chẳng những không có bất luận cái gì e ngại, ngược lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Hắn cũng đồng dạng cầm trong tay dao phay nghênh đón, ở hắn phát hiện nhân hình lôi điện bí mật về sau, nhân hình lôi điện đối với hắn đã không có bao nhiêu tính chất uy hiếp, tối đa cũng chỉ là bị chút vết thương nhẹ mà thôi. Tương đương hiện tại, hắn ngược lại đem nhân hình lôi điện trở thành trợ giúp tự mình tu luyện tăng lên đối thủ tốt nhất. Không thể không nói, tiêu phàm thiên phú 10 điểm biến thái, đang cùng nhân hình lôi điện quá trình chiến đấu bên trong, hắn tăng lên. gocchuyenaudio.com, đạt đến một cái kinh khủng cấp độ. Đương nhiên, cho dù dạng này, muốn giết chết nhân hình lôi điện tự nhiên là không thể nào, bởi vì nhân hình lôi điện cũng đang lấy giống nhau tốc độ mạnh lên. Một lúc lâu sau, tiêu phàm tăng lên tốc độ rốt cục đạt đến một cái cực hạn, lúc này, khóe miệng của hắn hơi hơi dương lên, tùy tiện thi triển 20 chiêu thay thế chớp giật hình người chiêu thức. Sau một khắc, ba bộ nhân hình lôi điện thực lực quả nhiên giảm bớt đi nhiều, tiêu phàm trong nháy mắt bộc phát một cái dao phay trực tiếp chém giết ba tôn nhân hình lôi điện. Mà lúc này còn đang kiên trì người cũng chỉ có 4 người, trong 4 người này lại là bao gồm cung tử Long. Có ý tứ, lại còn kiên trì được, cái này cung tử Long át chủ bài ngược lại là không ít. Tiêu phàm mỉm cười, liền hắn đều không thể không thừa nhận cung tử Long thực lực, nếu như chính diện giao chiến, tiêu phàm thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn, dù sao, cung tử Long dù sao cũng là đại đế cảnh hậu kỳ. Bất quá, ở nơi này hoang cổ diệt thần kiếp phía dưới cũng không phải là thực lực càng mạnh càng tốt, bởi vì thực lực càng mạnh, nhân hình lôi điện cũng sẽ càng mạnh. Tương đương hiện tại còn sống trong 4 người, chỉ có công tử Long cái này đại đế cảnh hậu kỳ, mặt khác cũng là đại đế cảnh tiên kỳ. Hơn nữa tiêu phàm đối với 3 người bọn hắn còn có chút ấn tượng, hình như là lúc trước hắn độ thần vương kiếp thời điểm cũng là mấy người kia muốn giết mình. Tương đương lần trước bọn họ có tiên thiên thần ấn phù hộ, tiêu phàm không thể giết chết bọn hắn, nhưng là một lần này, trừ bọn họ bản thân, không ai có thể cứu được bọn họ. Vòng thứ tư tiếp tục, tiêu phàm nhàn nhạt phun ra một câu, tương đương lúc này, tư tôn chớp giật hình người mang theo tiêu phàm vừa mới chém giết ba tôn nhân hình lôi điện khí thế đáp xuống, bay thẳng hắn mà đến. Tiêu phàm nhe răng cười một tiếng, lần nữa nghênh đón. Mặc dù nguy hiểm tăng lên không ít nhưng Tiêu Phàm thực lực cũng ở không ngừng tăng lên, tu vi cũng rốt cục củng cố ở đại đế cảnh tiền kỳ. Chỉ cần vượt qua lần này đại đế kiếp, hắn liền là chân chính đại đế cảnh cường giả. Rất nhanh, vòng thứ tư lôi kiếp đi qua, chỉ còn lại có công tử Long một người còn sống, ba người khác cũng chết ở nhân hình lôi điện phía dưới. Bất quá công tử Long cũng chẳng tốt đẹp gì, máu me khắp người, chiến bào màu vàng óng rách nát không chịu nổi, thân thể đứng thẳng đều có chút gian nan. Hắn trợn to con ngươi, đỏ thắm hai mắt lạnh lùng hướng về Tiêu Phàm, tựa như muốn đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi đồng dạng, run giọng nói. Tiêu Phàm, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Phốc, đột nhiên, một tiếng vang giòn, công tử Long đầu ném đi mà lên, ngay sau đó một cột máu bắn về phía hư không, hết sức đỏ tươi. Bộp một tiếng, Tiêu Phàm một tay nắm lấy công tử Long đầu, khinh thường nói. Ngươi người sống ta đều không sợ, làm quỷ ta lại có sợ gì? Ngươi, công tử Long trợn to hai mắt, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Yên tâm, ta hiện tại sẽ không giết ngươi, chỉ là trước phế bỏ tu vi của ngươi mà thôi. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt một điểm, trực tiếp hủy diệt công tử Long thần lực hải, đồng thời đả thương nặng hắn linh hồn. Cũng không quản công tử Long cái kia tức giận bộ dáng, Tiêu Phàm đem đầu cùng thân thể hợp lại cùng nhau trực tiếp ném vào sát lục luyện ngục. Tất nhiên cùng công gia là địch tiêu. Góc truyện audio.com, Phàm đương nhiên sẽ không giết chết công tử Long, lúc trước nếu như không là sống bắt Lục Vô Song cùng Lục Vô Trần, hắn khả năng sớm đã chết ở thiên võ cổ vực. Công tử Long dù sao cũng là công gia đệ nhất thiên tài, tương lai gia chủ người thừa kế, hắn còn sống giá trị, có thể so sánh hắn chết giá trị phải lớn rất nhiều. Rốt cục có thể an tâm độ kiếp rồi. Tiêu Phàm nhìn xem bốn phía đen nhánh, híp híp hai mắt nói. Lấy tay vung lên, từng khỏa mệnh thạch gào thét mà tới, tất cả đều bị hắn thu vào. Tất cả những thứ này, đều chỉ đang hô hấp ở giữa hoàn thành, động tác còn như nước chảy mây trôi, không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng. Cho đến bây giờ, những cái kia muốn giết hắn 70 đến 80 cái đại đế cảnh tu sĩ toàn bộ ngã xuống, chỉ có công tử Long còn sống, nhưng là bị hắn bắt sống. Nhìn xem không trung bành trướng mãnh liệt lôi vân, năm tôn nhân hình lôi điện đáp xuống, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng trắng như tuyết. Không biết một lần này vượt qua hoang cổ diệt thần kiếp sẽ có ban thưởng gì đây? Tiêu Phàm khẽ cười một tiếng. Nghĩ đến lần trước vượt qua đế vương kiếp lấy được ngọc cốt đế vương dịch, Tiêu Phàm trên mặt liền lộ ra nồng nặc chờ mong. Cách chương.